Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chớ giành với ta nổi. Hắn không dám nói tiếng người, giờ phút này theo trong miệng nói ra Linh Nhi ngôn ngữ. Hắn tại cáo chi Linh Nhi, nghĩ muốn vĩnh viễn cùng Hứa Thanh cùng một chỗ, kia nhất định phải hóa hình mới có thể, mà muốn hóa hình, tự muốn trúc cơ. Sở dĩ hiện tại muốn đi, Linh Nhi không thôi nhìn qua Hứa Thanh, dùng đầu nhẹ nhàng tại trên cánh tay của hắn cọ sát, buông lỏng ra thân thể, nhoáng lên về tới bàn Tuyển Lộ lão đầu nơi đó, trong mắt vẫn như cũ không bỏ. Bàn Tuyển Lộ lão đầu đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm đắc ý, sau đó một đường chạy vội tranh thủ thời gian rời đi. Xa xa, Hứa Thanh theo hiếm ở giữa còn nghe được ùm ụp tiếng vang. Được rồi Hứa Phó Ti, đừng xem, đến cùng bản ti trưởng uống vài chén. Bao phòng cửa sổ, đội trưởng hướng về Hứa Thanh vẫy vẫy tay. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, quay đầu lại hướng lấy Từ Tiểu Tuệ nhẹ gật đầu, ra hiệu đối phương có thể đi. Từ Tiểu Tuệ cắn môi dưới, trong lòng tràn đầy cảm kích. Tại cái này trong nước mưa hướng về Hứa Thanh quỳ xuống lại. Cái trán đụng chạm mặt đất, thật sâu cúi đầu sau cái này mới đứng dậy, lẻ loi trơ trọi hướng đi nơi xa. Cầm điếc không đi, hắn ngồi xổm ở Chi Mộng lâu bên ngoài, cũng chính là chử về ông thanh niên gầy ốm chỗ chi địa. Hứa Thanh cũng không nhiều lời, thân thể nhoáng một cái đi vào cửa sổ bên cạnh. Bước vào bao phòng sau ngồi xuống, lần trước tại Trương Tam nơi đó, Hứa Thanh chú ý tới đội trưởng trạng thái không tốt, sở dĩ có mấy lời không nói. Giờ phút này sau khi ngồi xuống, Hứa Thanh xem hướng đội trưởng, đội trưởng, thần tượng cái mũi làm sao lại bạo mở. Hứa Thanh rất nghiêm túc hỏi một câu, hắn cảm thấy đây là nhất định phải hỏi, nếu không dùng đội trưởng nghi thần nghi quỷ. Nhất định sẽ không yên tâm thoải mái. Chỗ dùng Hứa Thanh cảm thấy chính mình hẳn là để đội trưởng an tâm. Ngươi không biết, đội trưởng miệng ăn quả táo, cười tủm tỉm nhìn xem Hứa Thanh, trên dưới dò xét. Hứa Thanh sửng sốt một chút, lắc đầu, được rồi của ta Phó Ti, ngươi bộ kia diễn kỹ đều là ta dạy, thần tượng cái mũi sự tình ngươi ta đều biết, vì cái gì ta tựu không vạch trần ngươi. Đội trưởng ăn xong quả táo, lại lấy ra một cái lê, gặm một miệng lớn, lần này, cái này miệng hắc qua ta cõng, ai bảo ta là cấp trên của ngươi đâu, ta cũng không tìm ngươi muốn linh thạch, nhưng ta có hai điều kiện. Đội trưởng nói tới chỗ này, trong mắt lộ ra thâm thúy, một bộ ta nhìn thấu hình dạng của ngươi, nghiêm túc lên. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, thần sắc có chút chần chờ, tựa như chính hắn cũng không xác định bộ dáng. Đội trưởng mắt thấy một màn này, lấy ra một cái lê ném đi qua. Khác, đừng, suy nghĩ, liền là nguyên nhân kia. Ta lúc ấy thế nhưng là tận mắt thấy. Được rồi, ta nói một câu của ta hai điều kiện. Cái thứ nhất đâu? Ngươi về sau không thể đem ta hóa thân tam công chúa sự tình nhắc lại. Chúng ta xóa bỏ, đội trưởng ngưng trọng mở miệng. Cái thứ hai đâu, liền là ngươi thiếu của ta 10 vạn linh thạch, vẫn là phải còn ta. Chỉ cần ngươi đồng ý, hải thi tộc nồi, ta cho ngươi cõng. Đội trưởng thở sâu, mạnh mẽ đưa trong tay lê cắn một nửa, sau đó mật thiết quan sát Hứa Thanh nhỏ bé biểu lộ. Hứa Thanh trầm mặc, suy tư đằng sau lắc đầu, nhìn qua đội trưởng, nghiêm túc mở miệng, nếu là ta nguyên nhân, ta cái này đối ngoại truyền ra tin tức, chuyện này là ta làm, treo thưởng đầu tiên là ta, lần này hải thi tộc thi tổ thần tượng chi án, ta mới là thủ phạm chính, đội trưởng ngươi chỉ bất quá phụ trợ thoáng cái. Hứa Thanh nói xong, đứng người lên tự muốn ly khai. Đội trưởng mắt thấy một màn này lập tức cuống lên, hắn vẫn là rất coi trọng thủ phạm chính cái này vinh quang. Chỉ bất quá muốn đe dọa thoáng cái, không nghĩ tới hội sẽ biến khéo thành vụng, thế là vội vàng ngăn lại. Tằng hắng một cái sau gượng cười vài câu. Ngươi xem ngươi, làm sao còn nghiêm túc nữa nha. Ta là đùa với ngươi. Chuyện này chính là ta làm a. Ta mới là thủ phạm chính. Điểm này ai cũng chớ giành với ta. Không, là ta. Hứa Thanh chân thành nói. Không phải ngươi, là ta. Đội trưởng gấp hơn. Không phải, là ta. Hứa Thanh nhìn xem đội trưởng. Hứa Thanh, ta muốn phê bình ngươi. Không phải ngươi cũng không phải là ngươi. Là ta. Đội trưởng vô cùng nghiêm túc. Thật là ngươi. Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Trong mắt lộ ra một chút không xác thực định. Đương nhiên là ta. Ta ăn câu anh huyết nhục. Kia miệng vừa hạ xuống. Câu anh chi lực bộc phát. Gây nên thần tượng thể nội liên tỏa phản ứng. Từ đó tạo thành thần giống như bản thân sụp đổ. Đây là thần tính đối kháng. Trên thực tế ta sau khi trở về tự điều tra một chút cổ tịch. Câu anh đã từng cùng hải thi tộc có chút nguồn gốc. Sở dĩ khí tức của nàng theo có thể dẫn động thi tổ thần tưởng. Đội trưởng thở sâu, ngưng trọng mở miệng. Hứa Thanh lần này thật sửng sốt. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhưng tựa hồ hắn vẫn còn có chút chần chờ. Đang muốn mở miệng, một bên đội trưởng vội vàng đứng người lên. Cười ha ha một tiếng. Tiểu sư đệ ta còn có việc đi trước à. Người chớ suy nghĩ quá nhiều. Thật là ta làm. À, ti bên trong công vụ bề bộn. Không có cách nào. Còn ta lần trước nói món kia kế hoạch lớn. Quay đầu ta làm xong manh mối cùng ngươi nói. Nói. Đội trưởng vội vàng nhoáng một cái ly khai bao phòng. Cho đến đi ra quảng trường. Hắn xuất ra quả táo ăn một miếng. Đáy lòng triệt để ăn ổn xuống. Nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hoàn toàn chính xác không phải tiểu tử này. Thật chẳng lẽ chính là ta? Ân, hẳn là ta. Đội trưởng đáy lòng rất là thoải mái. Cảm thấy dạng này mới hợp lý. Dù sao loại đại sự này. Chính mình thân là cấp trên, tự nhiên chỉ có thủ phạm chính cái thân phận này mới có thể xứng đôi. Mà trong phòng chung, Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng an ổn xuống. Cứ như vậy, đội trưởng hẳn là liền sẽ không hoài nghi. Hứa Thanh vừa lòng thỏa ý, ly khai Chi Mộng Lâu, về tới nơi cập bến, tiếp tục tu hành đồng thời. Cũng đang chờ mong đội trưởng chỗ nói kế hoạch lớn, mà thời gian cũng ở đây đợi đợi bên trong. Chậm rãi trôi qua, rất nhanh một tháng đi qua. Trong một tháng này, hải thi tộc cùng thất huyết đồng chiến tranh, cũng đến rất thời khắc mấu chốt. Vô số tộc quần mục quang đều bị hấp dẫn đi qua. Bởi vì, tại công chiếm hai cái hòn đảo, cùng hải thi tộc bản thể chỉ gian lại không trở ngại đằng sau. Thất huyết đồng bắt đầu đối hải thi tộc tổng tiến công. Trận này tổng tiến công là thất huyết đồng ý đồ trèo lên lục hải thi tộc bản thổ chi chiến. Cùng một thời gian, thứ 176 cảng nhà bảo tàng cũng khai trương, đi qua Trương Tam chữa trị. Hắn thành công đem hai khối cái mũi khảm ở cùng nhau. Làm cho nhìn còn tính hoàn chỉnh đồng thời. Lại ở phía dưới dâng lên một đoàn hàng năm thiêu đốt hỏa. Còn như lão tổ chữ thì là bị treo thật cao ở nơi đó. Mà nhà bảo tàng gây dựng oanh động toàn bộ thất huyết đồng. Trên chiến trường lão tổ mấy người cũng than thở không thôi. Còn như cái khác tộc đàn cũng tại sau khi khiếp sợ không nhịn được muốn tới thăm một chút. Thế là rất nhanh, thất huyết đồng thứ 176 cảng vô cùng náo nhiệt. Biển người mãnh liệt đồng thời. Cũng đúng như là Trương Tam nói. Không cần bọn hắn đi thủ hộ. Tông môn sẽ an bài. Sự thật chính là như vậy. Lưu thủ tại trong tông môn những cái kia kim đan trưởng lão. Bọn hắn nhận được lão tổ mệnh lệnh. Vô luận như thế nào. Cũng muốn thủ hộ cái này nhà bảo tàng an toàn. Đồng thời. Đối Hứa Thanh cùng Trần Nhị Nghiêu lập xuống lớn như thế công đợt thứ nhất ban thưởng. Cũng theo lão tổ ý chỉ đến, phong Trần Nhị Nghiêu, Hứa Thanh, là ta Thất Huyết Đồng, cái này nhất đại hình tượng đệ tử. Trần Nhị Nghiêu danh sách tăng lên, Hứa Thanh tiến vào tự liệt. Các thưởng Thất Huyết Đồng pháp bảo hình chiếu quyền sử dụng 3 lần. Thưởng Kim Đan cơ duyên, chiến hậu kết toán. Trên đây là đợt thứ nhất ban thưởng chờ đợi chiến tranh kết thúc. Lần nữa luận công hành thưởng. Theo lão tổ ý chỉ truyền ra, Thất Huyết Đồng oanh động. Một mặt là danh sách, một phương diện khác thì là hình tượng đệ tử. Trên thực tế Thất Huyết Đồng mọi người đối hình tượng đệ tử xưng hô thế này có chút lạ lẫm. Trước lúc này, Thất Huyết Đồng bên trong không có xưng hô thế này. Nhưng rất nhanh, bọn hắn tự biết cái gì là hình tượng đệ tử. Hứa Thanh cùng đội trưởng được bổ nhiệm đem trong khoảng thời gian này thay thế 7 cái phong phong chủ. Đi chiêu đãi tất cả tham quan hải thi tộc thần tượng cái mũi tất cả quý khách. CVT, cảm tạ minh chủ Bạch Sinh vừa tặng một chiếc đồng hồ a. Cầu hoa và lượt yêu thích à. Hết chương.